Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 794 sao hỏa đụng phải trái đất. Đường Aguero phá khung thành một khắc này, Tư Đồ Vân Binh hai tay chống nạnh đứng tại bên sân một mặt khó chịu biểu lộ. Manchester City cái này thế công, có chút hung. Các phóng viên tại truyền thông trên ghế đã có chút cười trên nỗi đau của người khác nở nụ cười. Bọn hắn đã tràn đầy phấn khởi trong đầu cấu tứ sau trận đấu chiến báo. Tư Đồ Vân Binh lọt vào, phản quân, vây quét. Sterling, Mahrez, De Bruyne, cái này ba tên ngày xưa Tư Đồ Vân Binh đệ tử bây giờ tại Manchester City chống lên Manchester City. Tiến công thiên đoàn. Không biết Tư Đồ Vân Binh trong lòng là tư vị gì. Tư Đồ Vân Binh vẫn còn là không có tầng này giác ngộ. Lòng dạ của hắn không đến mức để hắn đối đã rời đi cầu thủ canh cánh trong lòng. Cho dù là sân khách tác chiến, nhưng Liverpool ném cầu sau lại phảng phất là bị dã thú bị chọc giận. Không có nửa điểm, khách nhân hẳn là tôn trọng một chút chủ nhân giác ngộ. Một lần nữa kéo cầu sau liền triển khai đối Manchester City phòng tuyến điên cuồng công kích. Tranh tài phút thứ 35, Gareth Bale trước trận cánh phải bên trong cắt sau cấp tốc cùng Lewandowski gặp trở ngại phối hợp. Cắt ngang giết tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực một cước rút bắn oanh ra. Bóng đá đánh trúng xà ngang sau bắn ra, dầu hát lên nhảy vô hụt khí. Đổ vào cánh cửa tuyến trước, bóng đá đánh trúng xà ngang phát ra tiếng vang đơn giản đinh tai nhức óc làm hắn run lẩy bẩy. Hồng quân fan bóng đá bên này không kịp tiếc hận, Manchester City phản kích binh lâm thành hạ. De Bruyne bên trong vòng hậu phương một cước tinh chuẩn truyền xa đưa bóng đưa đến Mahrez dưới chân. Từ phía sau nhanh chóng bên trong cắt sau lại cho Aguero đưa ra thẳng nhét cầu. Aguero tại vùng cấm địa bên trong ngừng cầu sau làm bộ cắt ngang. Giả lắc về sau lại thẳng táp hướng về phía trước dẫn bóng lừa gạt Benatia trọng tâm. Một cước thấp bắn đánh ra, mắt thấy trận banh này uy hiếp cực lớn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ter Stegen đè thấp trọng tâm hoành đập ra đi miễn cưỡng đưa bóng ngăn tại vùng cấm địa bên trong. Van Dijk đoạt tại Sterling đến bù bắn trước đó trở về thủ đúng chỗ một cước giải vây đưa bóng dọn. Dẹp ra đường biên bên ngoài. Manchester City fan bóng đá kích tình đất là đội bóng góp phần trợ uy. Lúc này trên trận giao chiến triệt để tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai đội đều là chiến ý ngập trời. Tranh tài phút thứ 38 lúc. Coutinho tại vùng cấm địa trước trung lộ tiếp ứng đến Sané chuyền bóng trực tiếp chuồn chuồn lướt. Nước đưa bóng đâm hướng vùng cấm địa trung lộ. Lewandowski phía trước đâm trúng gánh vác hai tên hậu vệ trung tâm giáp công lên nhảy sau hất đầu. Công cánh cửa. Lần này đánh đầu công cánh cửa thế mà bị dâu hát dũng mãnh phi thường đập ra. Tại dâu hát đưa bóng đập ra về sau. Ngay cả chính hắn cũng nhịn không được nắm chặt song quyền kéo căng cơ bắp cuồng hống một tiếng. Hoa nha, dâu hát lần này lập công. Hắn khoảng cách gần phủ kín ra Lewandowski đánh đầu công cánh cửa. Hiện tại Manchester City lại muốn phản kích. Sterling từ cánh trái nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước trận thúc đẩy. Kante hiệp phòng đường biên đến phủ kín lúc. Sterling vượt lên trước đưa bóng hoành gõ trung lộ. Yaya Toure khí thế hung hăng giết đi lên tiếp ứng về sau. Hắn tại ngăn Eriksen đồng thời đưa bóng nghiêng chuyển vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. De Bruyne ở chỗ này ngừng cầu sau đưa bóng hoành phát một bước. Đã hoàn toàn làm xong lên chân sút gôn tất cả chuẩn bị. Benatia lập tức tiến lên tiến đi phủ kín. Thế nhưng là De Bruyne lại tại đặt chân lúc đưa bóng thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu. Vực, Benatia lập tức quay người nhìn lại. Tại vùng cấm địa trung lộ phía trước cầu môn khu vực Aguero bị Van Dijk chằm chằm bảo vệ tốt. tích cực vị trí chạy ý đồ lôi ra lỗ hổng tiếp ứng. Mà Mares thì nhanh chóng bên trong cắt giết tới tiếp ứng đến De Bruyne thẳng nhét. Aguero hô to lấy chuyền bóng. Mares lại sờ cầu điều chỉnh một bước sau lập tức đong đưa chân trái đánh ra một cái thấp phẳng cầu. Xoa bán, bóng đá mang theo rất nhỏ trong xoáy bay về phía Liverpool cầu môn góc xa. Ter Stegen lần này dập tắt lửa đến cực hạn lại chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá dán xa nhà trụ bên trong bay vào Liverpool cầu môn bên trong nháy mắt. Etihad sân bóng ầm vang sôi trào. Toàn trường Manchester City fan bóng đá giơ cao song quyền phát ra như dã thú gào thét. Pellegrini cũng trên mặt xuất hiện tiếu dung, dùng sức vỗ tay vỗ tay. Manchester City quân tâm đại trấn. Mares phóng tới bên sân chúc mừng. Hưởng thụ đến từ Manchester City fan bóng đá reo hò. Mares thấp bắn phá khung thành. Hắn công phá ông chủ cũ Liverpool cầu môn. Liverpool hai cầu dẫn trước, ưu thế bị Manchester City đuổi trở về. Ưu thế bị san bằng. Quá khứ một đoạn thời gian tranh tài thật sự là khẩn trương kịch liệt mà kích thích. Liverpool thật sự là không may mắn à. Bọn hắn hôm nay cho đến nay đã đánh hai cước khung cửa cột dọc. Không phải bọn hắn biểu hiện hạ xuống, mà là Manchester City tại quá khứ trong một đoạn thời gian phát huy rõ ràng có chỗ tăng lên. Tôi rõ rệt chính là Yaya Toure tại tiến công bên trong tác dụng có chỗ tăng lên. Liverpool bên này Casemiro thụ thương thiếu trận ảnh hưởng bắt đầu thể hiện ra. 2-2. Hơn nửa hiệp tranh tài còn có mấy phút, điểm số còn sẽ có biến hóa sao? Tư Đồ Vân Bình cũng không có bởi vì bị Mares công phá cầu môn mà cảm thấy xấu hổ. Tương phản, hắn lộ ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Manchester City bên này rõ ràng tăng cường trung lộ tiến công. Yaya Toure tại tiến công bên trong tồn tại cảm rất mạnh. Hai cái này dẫn bóng đều có hắn tham dự. Lúc đầu Liverpool đang đánh tiến trước hai cái dẫn bóng thời điểm. Yaya Toure còn có chút an phận đợi ở phía sau trận. Nhưng hai cầu lạc hậu lúc, hắn nghĩa vô phản cố giết tới trước trận. Liverpool thế công vẫn còn có chút dựa theo trước đây tiết tấu tiến hành. Hiển nhiên là không đúng. Có thể là Liverpool từ đường biên cũng quả thật có thể mở ra cục diện. Giữa trận lúc nghỉ ngơi cần tiến hành một chút minh xác điều chỉnh. Liverpool, lửa giận, không có dập tắt. Bọn hắn không để ý đến hơn nửa hiệp tranh tài còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Một lần nữa kéo cầu sau cũng đột nhiên tăng tốc tăng cường thế công. Robertson lần nữa trợ công đến trước trận. Sagna nhìn chằm chằm Sané. Cái này khiến Robertson gần như thoải mái mà từ ngoại tuyến lội cầu hạ ngọn nguồn. Sau đó Robertson đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Mangala lần này lập công. Chặn Gareth Bale phía sau cầu giải vây. Bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Fernando khống chế lại về sau. Manchester City muốn từ cánh trái khởi xướng khoái công. Kolarov lội cầu hai bước sau cho Sterling đưa ra thẳng truyền. Kante nâng lên giết tới trực tiếp để sảnh đưa bóng đưa ra đường biên bên ngoài. Sterling được đưa tới cũng ngã ở trên trận. Đường Sterling sau khi đứng lên, hắn tức giận đi tìm Kante. Vừa mở miệng nói một câu, nhìn thấy Van Dijk bước nhanh đi tới lúc. Hắn mặc dù vẫn là táo bạo tức giận biểu lộ, hai cước cũng rất nghe lời ngoan ngoãn lui lại. Sau đó quay người hướng trọng tài chính phàn nàn. Trọng tài chính không để ý đến Sterling phàn nàn. Không có xử phạt Kante phạm lỗi. Manchester City fan hâm mộ bóng đá biểu đạt bất mãn. Đường tiến công đi vào trận địa chiến về sau Manchester City muốn uy hiếp Liverpool phòng tuyến vẫn. Còn có chút khó khăn. Cuối cùng Yaya Toure một cước sút xa đưa bóng oanh lên khán đài. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn. Manchester City toàn đội tăng cường phòng thủ. Liverpool chưa thể lại uy hiếp được Manchester City cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài như vậy kết thúc, Pellegrini mang theo cường đại động lực cùng đấu trí đi vào cầu thủ trong thông đạo. Tại hai cầu lạc hậu lúc, ngay cả hắn liền suýt nữa mất hết can đảm. Nhưng Manchester City biểu hiện lại làm cho hắn cùng tất cả fan bóng đá đều lại cháy lên hy vọng. Tư đồ Vân Binh nhưng cũng không đến mức tâm hoảng ý loạn. Hai cầu dẫn trước ưu thế bị san bằng không phải tận thế. Hắn chỉ là đối đội bóng hơi có vẻ cảm xúc hóa biểu hiện sinh ra cảnh giác. Trở lại trong phòng thay quần áo, hai đội đều tại làm lấy tích cực điều chỉnh. Dù sao đây là một trận lại rõ ràng bất quá đối công chiến. Hai đội cũng không có lấy hy sinh phòng thủ làm đại giá đi tiến công. Nhưng tiêu chuẩn thấp nhất phòng tuyến tất nhiên cũng rất khó ngăn cản đối thủ sáng tạo uy hiếp. Cho nên điều chỉnh trọng tâm ngược lại không phải phòng thủ, mà là tiến công chất lượng. Nửa chặng sau song phương trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Đồng đội ở giữa đều đang nhắc nhở muốn giữ vững tinh thần, cam đoan so sánh thi đấu hết sức chăm chú đầu nhập. Etihad sân bóng không khí càng phát ra cuồng nhiệt, bình tĩnh mà xem xét. Trận đấu này hơn nửa hiệp, có thể xưng Premiership bản mùa giải đến nay tất cả thi đấu sự tình bên trong đặc sắc nhất hơn nửa hiệp, cũng tuyệt đối vượt ra khỏi lúc trước mọi người đối trận đấu này mong muốn. Vốn cho rằng nhận FIFA virus ảnh hưởng, hai đội quyết đấu đỉnh cao có khả năng tại thưởng thức tính chất bên trên giảm bớt đi nhiều. Mà Pellegrini tại quá khứ mấy lần mấu chốt buổi diễn xuất đội biểu hiện đều làm người thất vọng. Không nghĩ tới hôm nay Manchester City lại là tẩy tâm cách diện. Cùng Liverpool đánh lên đối công chiến, trang diện đặc sắc bất luận là fan bóng đá vẫn là truyền thông đều rất được hoan nghênh. Nửa chặng sau vừa lên đến, Manchester City liền dẫn đầu phát động uy hiếp thế công. Mare phía trước trận cánh phải lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau. Hắn làm bộ bên trong cắt sau đưa bóng truyền đến De Bruyne dưới chân. De Bruyne tại Eriksen quấy nhiễu hạ tướng cầu đường truyền ngắn phía trước tìm được Yaya Toure. Từ phía sau sẽ cùng Aguero vọt tới phối hợp sau giết vào vùng cấm địa bên trong lên sức của đôi. Chân bán, Benatia thời khắc mấu chốt để sẻng đưa bóng phanh một chút. Bóng đá chiết xạ bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Manchester City fan bóng đá phát ra tiếng thán phục. Không có người hoài nghi, nếu như Benatia không có đụng được banh. Như vậy Yaya Toure cước này sút gôn tất nhiên có thể xuyên thủng Ter Stegen 10 ngón quan. Liverpool bên này cũng nhanh chóng khởi xướng khoái công hướng Manchester City còn lấy nhan sắc. Sané cánh trái nhanh chóng lội cầu thúc đẩy thế công. Tại đi vào Sakna trước mặt lúc, hắn làm bộ truyền bóng dẫn dụ Sakna tiến lên tiến đi phong cản. Dưới chân lại chụp cầu biến hướng từ ngoại tuyến lại thêm nhanh hoàn thành đột phá. Sané đột phá Sakna về sau quả quyết đi vào nội tuyến. Tại Demichelis đến phủ kín hắn lúc, Sané tỉnh táo đưa bóng về gõ ngược lại tam giác trung lộ vị trí. Fernando tập trung vào Coutinho, nhưng Eriksen trước chen vào lại thành công tiếp ứng đến Sané chuyền bóng. Yaya Toure lui về chiều sâu không đủ, cái này cũng có thể lý giải. Đường Yaya Toure tấp nập giết tới Liverpool vùng cấm địa trong ngoài khu vực lúc. Muốn để hắn tại lúc phòng thủ lại lui về đến vùng cấm địa bên trong cũng có chút khó khăn. Trừ phi hắn không tham dự tiến công, Eriksen ngừng cầu điều chỉnh một bước mới xuất hiện chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Dầu hát thả người bay nhào lại không có thể đụng tới bóng đá. Vạn chúng chú mục dưới, bóng đá bay vào Manchester City cầu môn bên trong. Eriksen quay người xông về bên sân tiến hành chúc mừng. Pellegrini biểu lộ lập tức trở nên có chút khó coi. Liverpool giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh 10 phần có hiệu quả. Fernando một người nhiều nhất chỉ có thể phong tỏa Liverpool một người. Nhưng Liverpool nếu như lại điều động trung lộ tiến công binh lực sau chen vào hình thành ngoài ý muốn điểm tấn công, như vậy Manchester City phòng tuyến sẽ rất khó chống đỡ. Dù sao hai giữa trận hậu vệ đều không phải là đỉnh cấp, nhất là Demi Curly hay là quả bom hẹn giờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN